khom lưng, chương 25, buổi sáng bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 25, buổi sáng bình yên. Chuyển ngữ Alex Kiao biên tập. Tiểu Sen Tiểu Kiều hoảng hốt, bị hắn thổi một hơi nóng vào tai, từng sợi lông tơ trên cổ dựng đứng lên, vội vàng né ra. Sau, cố gắng tránh xa hắn. Phu quân nói gì cơ? Tiếp nghe không rõ. 20 nàng lên tiếng đáp ải. Thật ra thì hơi chột dạ, âm tha mơ hồ không thu viên ngông tanh. Com dân mắt nàng cũng quen với bóng tối, dù vẫn không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đang nhìn nàng chăm chú. Lúc sau, Ngụy Thiệu từ từ ngồi thẳng lên, giữa hai người lại có một khoảng trống, Tiểu Kiều thở ra một hơi, lúc này y mới phát hiện tay xuống đùi hắn. Yên Ngan hở ra mình, bắp thịt trên đùi hắn vững chắc, mang lại chút cảm giác cứng rắn. Qua một lớp vải áo mỏng manh, không biết là lòng bàn tay của mình ra của hắn nóng rực, là vội vàng rụt nhanh tay lại, gờ cả hai chân hai tay bò vào bên trong, nhưng mới ắt trèo qua chân của hắn đã không bò tiếp được, biết tại sao, một góc áo bị hắn đè vào. Tiểu Kiều thử kéo, cũng không biết hắn là cố ý hay là chân hắn đè thật nặng, vẫn không nhúc nhích. Vẫn đang ấn, Tiểu Kiều lại kéo, phu quân, chàng đè lên vạt áo thiếp rồi. Nói nhỏ, tình cam thu viên ngang tanh, com trong chốc lát, mũi Ngụy Thiệu hừ một tiếng lạnh lùng, hơi nhấc chân lên một chút. Tiểu Kiều được giải thoát, vội vàng bò vào trong giường, nằm sát vào bên kia, trái tim cứ lên lút đập thình thịch không kiềm được. Nam tôn nữ thi thông khi xuất giá, nữ nhân dạy dỗ rất nhiều điểm là khi trước được, trong đó có một vợ chồng ngủ cùng giường thì tuân theo thứ tự nam ngủ nữ ngủ bên ngoài. Nhưng với nam nhân này, có thể là thói quen cũ, đêm đầu tiên hai người ngủ chung, hắn nằm luôn ở phía ngoài chứ không chịu vào bên trong. Tiểu Kiều không dám bảo hắn bên, nên nàng đành ngủ ở for the end. Chỗ phía tật xấu kiểu như vậy của hắn vẫn còn nhiều. Thật ra nàng thích nằm ngủ ở phía ngoài, không gian rộng lớn, lên xuống cũng tiện hơn. Vì cũng Ngụy Thiệu cảm thấy mình bị buông lòng tay về. Chạm vào, dường như nóng như vậy, nhanh, xuống, hắn vẫn ngồi bất động. Chán mới, vừa rồi đụng phải cái khối kia, giờ vẫn thấy hơi đau. Chắc mai bị tím bầm cho xem, nàng đã rụt con ten, com vừa nãy rõ ràng hắn còn nghe thấy nàng cười. FNET, còn nữa, khi mình mới vừa vào cửa uống rượu nên hơi say, bước chân loạng quạng phải đứng cạnh cửa cho tỉnh lại thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thì thấy vẻ mặt nàng giống như rất ân cần, miệng cứ gọi bà vú đến đỡ cu yăng, còn bản thân nàng ta đứng gần mình hơn, vậy mà lại không bước tới. Tưởng hắn không nhìn thấy phải không, trông mặt thì ân cần, rõ ràng cũng chỉ làm bộ làm tịch. Nếu thật lòng quan tâm như vậy, bước tới đỡ một cái mình sẽ gãy tay nàng chắc. Thê tử, dù mình như vậy cưới thích nàng ở nhưng theo bản năng vẫn muốn người kia phải cầu cạnh hết lòng với nam nhân, đa số Ngụy Thiệu chính là loại đường lớn không đi lại muốn đâm quàng bụi rậm như thế. Nếu vừa nãy Tiểu Kiều bước tới đỡ hắn thật, chưa chắc hắn đã để cho nàng chạm vào. Nhưng thấy Mano Du nàng thu viên ngang tanh, còn thế thì nàng lại trở thành vấn đề. Nếu hắn không hiểu nhầm thì Kiều gia muốn lấy lòng hắn nên mới chủ động gả nàng qua. Chẳng lẽ trước khi gả nàng đi, họ dạy dỗ nàng hầu hạ hắn như thế này sao? Mắt Ngụy người nhỏ kia, đứng im như nàng đang rúc vào góc giường, nằm im giống hệt như con mèo từ đầu đến chân, cứng còng như bà cụ già. Sáng hôm giấc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Ngụy Thiệu nhìn vậy mới thấy trong lòng thoải mái một chút. Tự vỗ trán thêm một cái, lại quay ra nằm. Ngửa xuống giường, Tinh Cam lúc đang chuẩn bị thiếp đi, hắn chợt nhớ tới lúc nãy nàng trượt chân té ngã vào người mình, bỗng thoáng qua một cảm giác khác lạ. Phía trước của nàng, thật mềm mại, Nguyên nhức đầu, liếc sang cái dáng đang nằm phía trong. Thiệu tình Goran, còn quá nhiều, say rượu đêm, giờ tỉnh lại thấy hơi, hắn mở mắt ra thấy ngay một gương mặt rất gần, mắt hoa lên. Chỉ mơ hồ một chút, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Không biết Vipo một đêm lại á thấy mình cùng nữ nhân kia mặt đối mặt dựa sát vào nhau, khoảng cách chỉ bằng một cùi chỏ. Nói đúng hơn là hắn xoay mình, thành ra lại nhích sát vào gần nàng. Nàng vẫn đang ngủ rất say, mái tóc dài hơi rối phủ một bên cổ, có vài lọn còn dính trên môi, hai bên gò má lúc ngủ đỏ bừng, hàng cong, lộ ra vẻ xinh đẹp. Tầm mắt lúc trên cong Thiệu dừng một nàng, có lẽ là do in co dưới làm nhân, ánh mắt nhìn dưới, nơi cổ áo nàng hơi, mặc dù mới ở cùng nhau mấy đêm nhưng Ngụy Thiệu đã sớm lưu ý đến, lúc ngủ nàng luôn kéo chặt vạt áo, làm như hắn sẽ làm gì nàng không bang. Hắn thấy hơi cười vì cái hành động ngây thơ đó, gian tình cam thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com op buan di te buồn thiêu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com nhưng nếu lúc này vạt áo nàng tự tuột xuống, thì hắn một tí cũng không sao diện với suy nghĩ này, trong lòng Ngụy Thiệu bỗng có một loại cảm giác khoan khoái như trả thù vậy, liếc xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới vạt áo nàng thêm mấy lần nữa. Phía dưới dần căng cảm giác giống như muốn nguy người ra tiện đường nhìn lúc này, lông mi Tiểu Kiều hơi giật giật. Lên, xinh, vội rời ánh mắt xoay ngoài. Angle from Tiểu Kiều mở mắt ra thấy Ngụy Thiệu vẫn đang quay lưng về phía mình ngủ. Nàng dụi mắt ánh mắt nhìn ra song cửa, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Nàng dậy trễ, ngủ quên rồi, trời bà ý đã sáng mất rồi. N lúc này mới đi vấn an từ lão phu nhân thì đã muộn rồi. Nàng rất muốn tạo ấn tượng tốt với tổ mẫu của Ngụy Thiệu. Cho ban đầu không có ý đó, thì sau lần T gặp hôm qua ý nghĩ này. Không phải là quá xa vời, nhưng xui xẻo hôm qua từ, phu nhân mới quay về, sáng sớm hôm sau lại ngủ như heo chết. Dù tối qua đi ngủ muộn, nhưng sao Xuân Nương không tới gõ cửa nhắc nàng. Chẳng lẽ người bên tây phòng cũng đều ngủ như chết hết cả. Tiểu Kiều khóc không ra nước mắt từ trên giường ngồi bật dậy như gờ lò ít ô. Ngụy Thiệu mở mắt quay đầu lại cau mày nhìn nàng đang luống cuống tay chân, một bước đã nhảy xuống giường. Nàng thế này là sao? Mới sáng sớm đã bị chó sói đuổi rồi hả? Muộn rồi, dậy muộn mất rồi, đi vấn an tổ mẫu bị muộn rồi. Tiểu Kiều không để ý tới xuống giường, quay mặt như đưa đám. Lúc này bước nói với vẻ Thiệu mới chậm rãi ngồi dậy, sửa lại vạt áo, vươn trên môi lộ ra một tia châm biếm. Đến muộn thì làm sao? Tổ mẫu ăn thịt nàng chắc, dĩ nhiên là chàng không sao rồi. Tiểu Kiều thầm nói một câu, có chút oán hắn. Nếu không phải tối hôm hắn về quá khuya trước khi ngủ lại rằng co một phen thì sáng nay nàng cũng không ngủ quên như vậy. Tiểu Kiều không để ý tới hắn nữa, che lại vạt áo rồi vội vã ra mở cửa, Xuân Nương và bà Vú hầu hạ rửa mặt đều đứng ngoài hành lang. Xuân Nương thấy Tiểu Kiều lập tức nói nhỏ, nữ quân không cần vội, nhân bên kia mới truyền đêm qua nam quân uống rượu về muộn, hai người sớm vấn an, cần phải dậy nên nô tỳ mới không gọi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Tiểu Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cho người vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Ngụy Thiệu như cố ý đối nghịch với nàng, động tác chậm chạp chưa từng gờ thấy. Nữ nhân như nàng đã sửa soạn xong vậy mà hắn vẫn còn đang khoác áo ngoài, thắt cái đai lưng một lúc lâu. Tiểu Kiều đứng nhìn, hai mắt bốc lửa, hận không thể cho hắn cái tát. Chờ hắn trình tế mau câm tề mọi cũng mất một bên thiêu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thứ, lại ăn vài miếng điểm tâm, sau đó mới quay sang nhìn Tiểu Kiều ung dung nói. Đi thôi, Tiểu Kiều đi theo hắn đi ra ngoài. Lúc này đã trễ mất nửa canh giờ so với thời điểm vấn an, mặt trời cũng đã lên cao tới nóc bắc chính phòng. Trong ánh mắt soi mói của đám hai người đi tới bắc phải là ở chính đường T hôm qua, bình thường từ phu nhân ăn nghỉ trong gian buồng phía trong, bên trong đó còn rất nhiều người. Nhân Ngọc còn có cả Ngụy Nghiêm cũng ở toàn thân hoạt bát sôi nổi, đang ngồi cạnh từ phu nhân cười cười nói, nghe người hầu báo Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều tới, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Không chỉ có hắn, ánh mắt của mọi người trong phong xê phòng cũng đều đồng loạt nhìn lại. Ngụy Thiệu đi vào, vẻ mặt đầy thản nhiên, Tiểu Kiều cúi đầu đứng đúng song song với hắn, hai người trước mặt từ phu nhân. Nàng cảm giác được ánh mắt chu trầm và mặt lạnh lùng chua chát phu nhân nhìn a mình, cảm không tả nổi. Tổ mẫu, cháu dâu xin lạy một cái. Tiểu Kiều hành lễ, là cháu dâu vô lễ, tổ mẫu mới về nhà hôm trước, hôm sau cháu đã lười biếng rồi. Mong tổ mẫu trách phạt, lần sau không dám như vậy nữa. Không sao, từ phu nhân hòa ái đáp, là bà bảo người làm không cần đánh thức hai cháu. Đã ăn chưa? Nếu chưa piên ni nhăng tanh, con đây có canh nóng, hai cháu chưa thì ở ăn đi. Ăn trước khi đến đây rồi ạ, Tôn Nhi cảm ơn tổ mẫu thương yêu thông. Cảm Tôn Nhi tối hôm qua về muộn, lần sau không dám thế nữa. Tiểu cũng cười nói, Ngụy Nghiễm cười ha ha, là lỗi của cháu tối qua cháu khăng khăng giữ trọng lân mới để đệ không còn rượu, muộn rồi đi, sợ là đệ ấy còn ra đường về. Sáng nay được chứng tỏ đệ muội sóc tốt, ngoại tổ mẫu muốn trách thì trách cháu đi. Trăm Tiểu Kiều không ngước mắt lên, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt hắn nhìn mình khi nói. Từ phu nhân mỉm cười, huynh đệ y mim cu chi các cháu đã lâu không gặp, ngồi rượu cũng không xuống uống chén rượu sao. Nhưng lần sau không cho uống nhiều như thế, tránh tổn hại sức khỏe. Ngụy Nghiễm và Ngụy Thiệu cùng nhau vâng dạ. Hai huynh đệ bon ha cùng tiếp chuyện từ phu, nói nhân dặn bọn Trương, chỉ cần tiệc mừng thọ. Từ hắn không cần qua loa là được, sau đó cho giải tán, mọi người đều lần lượt cáo lui. Ngụy Thiệu đi bàn chuyện với quản sự, Tiểu Kiều cũng quay về tây phòng. Trong bắc phòng, từ phu nhân giữ Chu thị lại, cho Trịnh Sử Ngọc lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu. Nhấn vào nít Chu thị quỳ ngồi bên cạnh thấy hồi lâu sau bà. Mẹ chồng, không nói gì, dù sợ hãi bà hơn nửa đời người, nhưng thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com lúc này trong lòng gấp gáp không kìm được chần chừ một lúc cũng thử ma cười nói thăm dò một chút. Hai ngày nữa là đại thọ mẫu thân rồi, mấy ngày này trong phủ sẽ rất bận rộn, bên con cũng không rảnh rỗi, mọi người tuy bận nhưng ai cũng vui vẻ. Từ phu nhân thoáng mỉm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, theo ta thành ý mới là quý tổ chức linh đình như không phải là cũng chỉ có thể ép cho ta lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng hiểu ý ta, nhưng mọi người tránh oán trách sau lưng là cho tiểu bối tỏ lòng hiếu. Chu thị cười theo. Có đâu lại thế ạ, đúng là hiếu tâm của bọn tiểu bối mà. Lão phu nhân gật đầu, con mắt duy nhất nhìn về phía Chu thị, bỗng nói. Ta nhớ là trịnh nữ kia đến giờ cũng mười mấy tuổi rồi. Nữ nhi đến tuổi này mà vẫn chưa gả cứ lưu lại thì không hay. Nếu con có lòng thì tìm nhà thích hợp gả nàng đi. Thu viên ngông tanh, com Việt Nam anti thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com tê thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com ne tê thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.